La bàn vận mệnh, chương 353, Pháp thiên tượng địa 2, góc truyện audio.com, trong thần thông thích hợp ứng đối tình trạng hiện nay, hơn nữa mình có năng lực học cũng chỉ có Pháp thiên tượng địa. Pháp như tất cả thiên địa, lớn như thiên địa, nhỏ như hạt cải, biển nạp trăm sông, tinh thâm huyền ảo. Dương Thiên Vấn sau khi học mới biết được cái Pháp thiên tượng địa này, căn bản không phải trong tưởng tượng cái gì biến hóa lớn nhỏ, mà là ngọn nguồn của tất cả biến hóa thuật. Đời sau bất cứ biến hóa gì, ví dụ như thiên cương 36 biến, địa sát 72 biến, đều là từ pháp thiên tượng địa thuế biến mà đến. Có thể nghĩ thiên địa chi diệu, lại có thể tiếu sinh linh chi huyền, có năng lực hấp thu linh khí, ngự sử nguyên linh, không chỗ nào không đến. Nó ở thời kỳ thái cổ là thần thông đại chúng hóa. Nhưng là người tinh tu chuyên nhiên lại là không nhiều lắm. Bởi vì nó quá mức thâm ảo, chú ý lấy thân hóa thiên địa, đây căn bản chính là thần thông quá mức lý tưởng hóa. Cũng chính là như thế, nó dễ học khó tinh, mà đời sau các loại biến hóa thuật tồn tại cũng chính là vì nó quá khó khăn dốc lòng. Nghe nói, thần thông pháp thiên tượng địa truyền từ trong miệng đạo tổ chính là hỗn độn ảo diệu chi nguyên thuật. Kẻ tinh thông có thể thân hóa thiên địa, bất tử bất diệt, trở thành đại thánh mãi mãi vĩnh tồn. Bản thân Dương Thiên Vấn cũng không lường trước được cái pháp thiên tượng địa này lai lịch lớn như vậy. Thậm chí còn ở trên bản xếp hạng thần thông so với ngũ sắc thần quang còn cao cấp hơn, đứng hàng thứ nhất. Dễ học khó tinh, vừa lúc thích hợp tình huống hiện tại, Dương Thiên Vấn cũng sợ nhất chính là khó học, quả nhiên, học tập pháp thiên tượng địa thật ra rất đơn giản, nó thật ra chỉ là một loại biểu hiện cảnh giới ở bên ngoài, phương pháp tu luyện của nó chỉ nổi lên tác dụng một cái dẫn đường. Cái tác dụng này sau khi thực thi, thì liên toàn dựa vào chính mình. Dương Thiên Vấn sau khi học không đến một khắc đồng hồ đã lĩnh ngộ. Thân hình đột nhiên biến lớn, bao gồm quần áo cũng cùng nhau biến lớn, trở nên cao tới ngàn mét. Đây là chỗ thần kỳ của pháp thiên tượng địa, nó biến lớn nhô đều không phải là bản thân con người, mà giống như một cái kính lúc đem thân thể bản thân bao gồm quần áo cùng nhau biến lớn. Chẳng qua thái ất kim quang kiếm không dùng được nữa, bởi vì nó không thể biến lớn. Dương Thiên Vấn chỉ có gọi ra vô lượng phá thiên giản, đem nó biến lớn để dùng. Dương Thiên Vấn biến hóa tự nhiên khiến cho bọn hung thú chú ý, đương trường đã có hung thú lấy trăm con để tính hướng Dương Thiên Vấn vọt tới. Dương Thiên Vấn tự nhiên không buông tha chúng nó, vận pháp lực cầm giản đối với ót một con hung thú chính là một đòn. Oành, con hung thú kia bị một giản miễu sát, Dương Thiên Vấn kinh ngạc vốn cho rằng sau cái pháp thiên tượng địa này, pháp lực tiêu hao có lẽ sẽ nhiều một chút nhưng mà hoàn toàn trái ngược, pháp lực tiêu hao ngược lại giảm thấp 1/10, hơn nữa lực lượng lại phóng đại gấp trăm lần. Đương nhiên cũng có khuyết điểm, đó chính là tính linh hoạt giảm xuống không ít. Chẳng qua, đối phó hung thú trái lại là một cái thần thông không tồi. Sau khi thân hình biến lớn khiến cho Dương Thiên Vấn một phần lực ban đầu có thể phóng đại gấp trăm lần công kích ra, chẳng qua cái này ở Dương Thiên Vấn xem ra tuy rằng lực lượng tăng cường, nhưng là linh hoạt hạ thấp xuống, có điểm yếu, bởi vì ngươi công kích mạnh hơn nữa, đánh không đến người còn không phải phế vật. Chẳng qua đối phó, góc truyện audio.com, hung thú lại là càng thêm hữu hiệu cùng thoải mái. Phối hợp thần khí trong tay trên cơ bản công kích bình thường một đòn gò trúng đầu tuyệt đối có thể làm chết một con hung thú. Đương nhiên, đây là bởi vì Dương Thiên Vấn hiện tại mới học. Nếu về sau tinh thông, đầu tiên tính linh hoạt sẽ chậm rãi khôi phục, sau đó lại gia tăng. Sau đó nữa, cũng chỉ có tinh thông về sau mới biết được. Dương Thiên Vấn hiện tại pháp lực vận chuyển toàn thân, vận chuyển mỗi một cái đại chu thiên tiêu phí thời gian so với trước kia dài hơn một ít nhưng mà tiên thiên chân nguyên khôi phục cùng sinh ra so với trước kia càng thêm khổng lồ. Lực khôi phục đã tăng cường. Cái này đối với Dương Thiên Vấn mà nói chính là chuyện tốt. Tiên giới thủ quân tuy chết quá nửa chẳng qua còn thừa sức chiến đấu lại vẫn như cũ tồn tại, ở trong hình thành chiến dịch quy mô, liên quân tam giới chiếm ưu thế càng lớn. Ở dưới sự chủ trì của Mạnh Đình Hiên, rất nhanh lại kết thành trận thế bắt đầu vây giết hung thú. Thân hình tiểu bạch quá nhỏ, hơn nữa tốc độ quá nhanh, không có bao nhiêu người chú ý nó, mà nó thì ở phía sau chiến trường không ngừng hấp thụ thú hồn. So với tiểu bạch mà nói, Dương Thiên Vấn càng bắt mắt hơn. Thần cao trăm trượng, đại sát tứ phương, những tiên nhân kia xem rất là thán phục thần thông bậc này ở tiên giới có thể nói có 102. Tóm lại, chính là tiểu mẫu nghiêu đứng chồng ngược châu bò tận trời. Dương Thiên Vấn càng đánh, đối với khống chế thân hình hiện nay lại càng thuần thục, chậm rãi tính linh hoạt cũng nâng cao một ít, có thể tránh né hung thú cường đại công kích. Vô lượng phá thiên giản, uy lực của thần khí quả nhiên cường đại vô cùng, không có một con hung thú có thể ở dưới vô lượng phá thiên giản công kích chạy trốn, trên cơ bản đánh vào yếu hại chính là một đòn bị mất mạng. Rất nhanh, hung thú bại lộ bên ngoài đã bị hoàn toàn tiêu diệt hết. Mạnh Đình Hiên cũng không phải là kẻ ngốc, đã sớm báo cáo tin tức cho Hư Hoa Tiên Đế, hỏi rõ tình huống. Sau khi biết được thân phận Dương Thiên Vấn, lập tức trào ra 12 vạn phần kinh ý. Có thể lấy sức một người, ngăn chặn chỗ Hồng Phong ấn lâu tới một năm, có thể tưởng tượng vị trận pháp tông sư này bố trí sát trận cũng không phải hư danh. Hơn nữa lại tận mắt nhìn thấy một mặt thần thông quảng đại này, càng là thận trọng vài phần. Cư sĩ có lễ, đa tạ cư sĩ tiến đến trợ giúp. Tại hạ Mạnh Đình Hiên, chính là môn hạ Phong Hư Tiên Cung, thống lĩnh phụng mệnh thủ hộ cái phong ấn này. Mạnh Đình Hiên lấy đại lễ chào nói. Ở trong tam giới, năm tháng tu hành cũng không thể chứng minh thân phận một người, dựa vào vẫn là thực lực. Không nói chuyện vừa rồi Dương Thiên Vấn dùng ra thần thông pháp thiên tượng địa chỉ bằng tên tuổi đệ nhất sát trận tông sư tam giới của hắn, đã đủ để cùng đỉnh cấp cường giả cấp bậc tiên tôn cùng ngồi cùng ăn. Mạnh thống lĩnh cao thượng, Dương Mỗ cực kỳ bội phục. Chuyện trợ giúp không cần đa tạ, chống cự hung thú chính là nghĩa vụ cùng trách nhiệm chung của tam giới, Dương Mỗ chẳng qua là một phần sức nhỏ yếu mà thôi. Dương Thiên Vấn khách khí đáp lễ nói, cử chỉ lạnh nhạt. Chuyện được lấy tại Chuân Phao. VN ngay tại lúc này, một người trung niên đã đi tới báo cáo. Báo cáo thống lĩnh, có hơn 10 con xuyên không thú chạy thoát. Lập tức phái cửu phẩm cao thủ đuổi theo, cần phải đem chúng nó đánh chết toàn bộ. Mạnh Đình Hiên hạ lệnh nói, thống lĩnh yên tâm, đã có hơn 100 gã cao thủ. Gocchuyenaudio.com, đuổi theo, chúng nó chạy không được bao xa. Người trung niên trả lời. Mạnh Đình Hiên gật gật đầu trả lời, rất tốt, hôm nay các huynh đệ còn sống ghi một kiện công lớn. Danh sách người ngã xuống sửa sang lại ra, báo về trong tông tự có cao thủ xử lý. Dương Thiên Vấn có chút tò mò, đợi sau khi người trung niên rời khỏi hướng Mạnh Đình Hiên hỏi. Tại hạ có một nghi vấn, không biết Mạnh thống lĩnh có thể vì tại hạ giải tỏa nghi vấn không? Cư sĩ mời nói, Mạnh Đình Hiên cũng khách khí trả lời, không biết những nghĩa sĩ chết này các ngươi là xử lý như thế nào? Dương Thiên Vấn tò mò hỏi, ở tiên giới không quá có thể có gia quyến gì, mặc dù có cũng là số ít. Ồ, số ít có gia quyến, tự nhiên hậu đãi gia quyến, cái này là không thể qua loa. Người độc thân, bởi vì phái chú đến nơi này đến đều là tinh anh trong phái, sau khi nộp lên danh sách tự nhiên có cao thủ phụ trách truy tìm bọn họ luân hồi chuyển thế, dùng mật thuật mở ra trí nhớ kiếp trước cho bọn họ. Nếu tất cả thuận lợi, bọn họ rất nhanh liền có thể một lần nữa tu luyện trở về. Cũng may hung thú đánh nhau, khả năng không lớn tồn tại kết cục thần hồn diệt, luôn có một tia chân linh có thể tiến vào luân hồi. Mạnh Đình Hiên ăn ngay nói thật, cái này vốn không phải bí mật to lớn gì, không có gì không thể nói. Dương Thiên Vấn nghe xong hiểu gật gật đầu, thoạt nhìn về sau lúc giết người tốt nhất là ngay cả chân linh cũng không buông tha. Đặc biệt có môn phái tương ứng như vậy, ác, cái tuổi này, trừ người của mình, đối với ai cũng ác một chút. Cách chương.